Vạn đạo Long Hoàng, chương 4158, bí thuật ở giữa quyết đấu. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh tinh tế cảm ngộ từ đoàn này dấu ấn tinh thần bên trong, đem đại cổ bí thuật ký trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, trong tay đoàn này dấu ấn tinh thần phù một tiếng, nổ bể ra đến, như một đoàn pháo hoa một dạng. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, bởi vì cái này ở hắn trong dự liệu, dấu ấn tinh thần bên trong ẩn chứa một loại này đại cổ bí thuật đã bị hắn ghi tạc trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Lục Minh lại lấy ra một cái tinh thần ấn ký, bắt đầu cảm ngộ. Chỉ có ghi tạc trong đầu, mới là bảo đảm nhất, về sau cùng thiên cung trao đổi, chỉ cần sao chép một phần là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh đem mỗi loại đại cổ bí thuật đều ký trong đầu, một giờ có thể ghi lại mấy loại, tốc độ rất nhanh, một ngày có thể ký 60, 70 loại, vài ngày sau, Lục Minh đã ký mấy trăm loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, đông, một ngày này, Lục Minh đang ở ký đại cổ bí thuật đây, chợt nghe kịch liệt tiếng oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghe xong liền biết đây là chiến tiếng trống. Trống trận vang, có đại chiến bộc phát, chẳng lẽ là cổ vô thần điện người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động, cổ vô thần điện sẽ đến tiến công, lúc trước hắn thì có đoán trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, hắn chiếm được quá nhiều đại cổ thần đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký, cái này sẽ đánh phá đại vô thần điện cùng cổ vô thần điện hai bên thăng bằng thực lực, hắn đoán chừng cổ vô thần điện sẽ không ngồi chờ chết. Kỳ thật đại vô thần điện người cũng dự liệu được một màn này, hai ngày này, đã đem đại vô thần điện cao thủ toàn bộ triệu tập lại tùy thời chuẩn bị đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đại vô thần điện người, là không thể nào chủ động phát động tấn công, dù sao, thời gian kéo càng lâu, liền đối hắn môn càng có lợi. Bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động tiến công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cổ vô thần điện giết tới, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Đi ra xem một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ vô thần điện đánh tới, Lục Minh tự nhiên cũng không có tâm tư tiếp tục tu luyện, rời đi cư trú chi địa phóng lên tận trời, sau đó liền thấy trên bầu trời, có số lớn cường giả hội tụ, hướng về đại vô thần điện bên ngoài phóng đi. Đều là đại vô thần điện cường giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năng lượng đang gào thét, bầu trời đang sôi trào, đại vô thần điện cường giả đồng loạt ra tay, cao thủ nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Riêng là thần đế cảnh cường giả, liền vượt qua 1000. Đại cổ bí thuật biến thành cường giả cơ hồ đều là thần đế, có 800 tả hữu, còn dư lại, đều là mặt khác sinh linh đạt tới thần đế cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác còn có số lớn thần hoàng cao thủ, lít nha lít nhít, xông về đại vô thần điện bên ngoài, bày ra đại trận. Lục Minh cũng hướng về bên ngoài bay đi, phát hiện đại vô thần điện bên ngoài, đã có mấy vạn người hội tụ. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mặt nhất đều là đại vô thần điện thần đế cảnh cường giả, hơn ngàn thần đế cùng một chỗ hội tụ, vậy chờ khí thế thực sự quá kinh khủng, hư không đang không ngừng chấn động. Hiện trường không hề có một chút thanh âm, tất cả mọi người đang điều chỉnh trạng thái của mình, đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất chờ đợi đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, bỗng nhiên, phía trước truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, đám người trong lòng hơi động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước tiếng oanh minh càng ngày càng vang, sau đó có kinh khủng kình khí, hướng về bên này vọt tới. Cái kia kình khí, giống như là biển gầm, bài sơn đảo hải, phảng phất có thể đem mọi thứ đều oanh vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày sau đó, nhóm lớn thân ảnh xuất hiện. Là cổ vô thần điện người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ vô thần điện cũng tập hợp mấy vạn cường giả, hướng về bên này vọt tới. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại vô thần điện bên này cường giả cũng bộc phát ra khí tức như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về phía trước phóng đi cùng cổ vô thần điện vọt tới kình khí đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, vùng hư không kia trực tiếp nổ thành hỗn độn. Đáng sợ kinh khí quét sạch bát phương, đem không gian xé rách ra từng đầu khe hở như mạng nhện một dạng che kín toàn bộ hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, hôm nay, diệt đại vô thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ vô thần điện đại quân, truyền ra đinh tai nhức óc thét dài, đón lấy cổ vô thần điện đại quân, trực tiếp hướng về bên này liều chết xung phong. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay bị tiêu diệt sẽ là cổ vô thần điện, ta đại vô thần điện, mới là chính thống. Đại vô thần điện điện chủ cũng phát ra hét dài một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, giết, giết, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại vô thần điện cao thủ giống to thân hình hóa thành từng đạo sáng lạng hào quang, hướng về cổ vô thần điện người phóng đi. Song phương cao thủ trên không trung đụng vào nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Binh đối binh, tướng đối với tướng, thần đế đối thần đế, thần hoàng đối thần hoàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương triển khai kịch liệt chém giết, thần đế cảnh tồn tại ở trên không đại chiến kịch liệt, thần hoàng cảnh tồn tại ở phía dưới một tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời, lập tức tràn ngập đủ loại sáng lạng hào quang. Thật đúng là đặc sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt như hai khỏa tinh thần đồng dạng, nhìn chăm chú lên trong thiên địa đại chiến, loại hình thức này đại chiến, Lục Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì, đều là đủ loại bí thuật quyết đấu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ loại đại cổ bí thuật hóa thành bản thể, đủ loại phổ thông bí thuật cũng hóa thành bản thể, trên không trung kịch liệt giao phong. Góc truyện audio.com, Lục Minh không có xuất thủ, những cái kia nhất đẳng thiên binh cũng không có xuất thủ, đứng ở phía sau nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc, đón lấy, Lục Minh ở cổ vô thần điện bên kia thấy được Gia Vũ đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Vũ đám người cũng không có xuất thủ, đứng ở phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lục Minh, trong mắt sát cơ, hết sức rõ ràng, không che giấu chút nào. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, bắt đầu không ngừng có người vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại cổ thế giới những cái kia huyết nhục sinh linh, bị đánh giết về sau thi thể ngã xuống khỏi đại địa. Mà những cái kia bí thuật bị đánh giết về sau trực tiếp hóa thành một mai bí thuật phù văn, lơ lửng giữa không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời, từng mai bí thuật phù văn lấp lóe lấy đủ loại quang trạch như nguyên một đám sáng lấp lánh tinh thần, hấp dẫn lấy Lục Minh ánh mắt. Lục Minh ánh mắt lộ ra nóng bỏng hỏa diễm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này là phổ thông bí thuật phù văn, Lục Minh lấy được có thể trực tiếp hòa vào tế bào, hơn nữa thẳng tới đại thành, cái này đối Lục Minh lực hấp dẫn cũng không phải một chút xíu. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp xông ra ngoài, đem đại thần phong thuật thi triển đến cực hạn, thân hình như một đạo huyễn ảnh, không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, Lục Minh liền sẽ một viên bí thuật phù văn chộp trong tay, liên tục lóe lên vài chục lần, Lục Minh liền được mười mấy mai bí thuật phù văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là phổ thông bí thuật phù văn. Tâm niệm vừa động, cái này mười mấy mai bí thuật phù văn, liền dung nhập Lục Minh 10 cái tế bào, đã bị Lục Minh hoàn toàn khống chế, hơn nữa là thẳng tới đại thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Lục Minh tâm càng thêm lửa nóng. Lục Minh tiếp tục chớp động cầm những cái kia bí thuật phù văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử tự tìm cái chết, chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ vô thần điện, mấy cái thần hoàng cửu trọng cao thủ theo dõi Lục Minh, hướng về Lục Minh đánh tới. Tự tìm cái chết chính là bọn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát lạnh, đấm ra một quyền, mấy cái này thần hoàng cửu trọng cao thủ đã bị đánh tán loạn ra, biến thành mấy cái bí thuật phù văn, bị Lục Minh thu vào. Giết lên quả nhiên càng đã nghiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lộ ra sát cơ, linh thức bắt được những cái kia cổ vô thần điện cao thủ, vẫy tay một cái, từng đạo đáng sợ kinh khí đánh ra. Thần hoàng cảnh, không có một cái nào là Lục Minh địch, kình lực những nơi đi qua, nguyên một đám cổ vô thần điện cao thủ nổ bể ra đến, hóa thành bí thuật phù văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu, Lục Minh liền được 50 mai bí thuật phù văn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.